Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, hưng phấn Motley. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu. Ta cũng biết ngươi sẽ không ngoan ngoãn bó tay chịu trói. Vừa nói Motley đặc sứ đối thủ hạ nháy mắt, bốn tên thân vệ lập tức hội ý, phân biệt móc ra một khối ma pháp thủy tinh. Ngay sau đó, một đạo màn sáng rơi xuống, vừa vặn cầm đứng ở trước bàn Ang Ma bao phủ đi vào. Cấm ma lãnh vực, Ang Ma diễn cảm có chút xuất sắc, chỉ bất quá rơi vào Motley cùng trong mắt người, cực kỳ giống tuyệt lộ tự diễu. Ở Motley đặc sứ xem ra, Ang Ma chấn định rõ ràng là tự biết thoát thân vô vọng, buông tha vùng vẫy chuẩn bị bó tay chịu trói. Lấy áo thuật ma pháp làm gốc pháp sư, cũng chưa có không sợ cấm ma lĩnh vực. Có lẽ những cái kia cường đại tồn tại có rất nhiều biện pháp thoát khỏi khốn cảnh. Nhưng ai cũng biết tên này vương tử cố vấn mới 24 tuổi. Cách mạnh mẽ hai chữ còn kém xa đây. Huống chi Ang Ma bên người còn có bốn tên cách hắn bất quá một bước xa. Vũ khí đã ra khỏi vỏ thân vệ. Gần người tác chiến yếu đuối pháp sư bị cấm ma lãnh vực áp chế, lại bị cận chiến nghề hoàn toàn bao vây. Kết quả tốt như vậy được. Xem ra ngươi đã rõ ràng mình tình cảnh. Rất tốt, như vậy chúng ta liền có thể miễn đi rất nhiều phiền toái. Motley đặc sứ thấy vậy lộ ra tán dương. Diễn cảm, cầm ống điếu đưa cho người làm. Rất nhanh thì có người bưng tới chậu nước. Tay dính nước. Hắn cầm lấy người làm dâng lên tản ra nhàn nhạt thoang thoảng dê chi tạo. Cẩn thận cầm một mực nắm ống điếu tay phải xoa tẩy một lần. Liền kẽ móng tay đều không thả qua. Hoàn toàn trừ đi trên tay dính khói dầu vị. Cuối cùng hắn dùng nào đó trừ miệng thúi luyện kim chế thuốc xúc miệng liền miệng. Ngửi một cái tay phải. Lại đem tay gộp lại ở ngoài miệng a giọng. Xác nhận không có nửa điểm mùi là lạ sau đó, mới hài lòng ngồi về mềm mại ghế ngồi. Cả người ung dung, thuốc lá kia đều tốt, có thể để lại khó ngửi mùi là Motley loại người này khó mà chịu được. Motley nhìn đứng xuôi tay Ang Ma, giống như đang quan sát một con không có năng lực phản kháng chút nào dê con. Hắn nói, nghị viện muốn rất đơn giản. Chỉ cần ngươi có thể ở trước mặt công chúng thừa nhận mình sai lầm, chúng ta liền cho phép ngươi ở trong ngục vượt qua cuộc đời còn lại trừ tự do. Ngươi muốn cái gì chúng ta cũng có thể cho ngươi, bao gồm thế giới một đầu khác tím da người đẹp. Dĩ nhiên, nam cũng không phải không được. Nếu không, Motley bĩu môi, làm ra một bộ, ngươi hiểu, diễn cảm. So với hai tháng trước hai người ở Ambermill gặp nhau, hôm nay Motley đặc sứ thật là chừng như hai người. Hắn là que Uthaler tầng trên quý tộc, cả đời cũng đang ngó chừng hội đồng trăng bạc, Council of Silvermoon, chỗ ngồi, khát vọng một ngày kia mình cũng có thể chấp trưởng vương quốc quyền bính, được hưởng dưới một người trên vạn người địa vị, que Uthaler đảo bảo vệ chiến. Hội đồng Trăng Bạc, Council of Silvermoon, phần lớn pháp sư nghị viên cùng sở trường chiến đấu nghị viên. Toàn bộ cùng quốc vương cùng chung chết trận đền nợ nước. Nghị viện chỗ ngồi xuất hiện hàng loạt trống chỗ. Motley thật vất vả được tới bước lên này hàng cơ hội. Có thể thế cục thay đổi để cho bao gồm hắn ở bên trong rất nhiều quý tộc uy tín lâu năm đều hết sức. Không biết làm sao. Mới lên phái ở vương tử xem trọng hạ nhanh chóng quật khởi. Không ngừng chèn ép quý tộc uy tín lâu năm không gian sinh tồn. Ai cũng có thể nhìn ra, quý tộc uy tín lâu năm đã thất sủng. Định trước là thời đại đào thải. Hai tháng trước Motley nóng nảy dễ giận, giống như tất cả quý tộc uy tín lâu năm như nhau. Lại đi hướng tấm màn rơi xuống không biết làm sao vận mệnh trong lòng tràn đầy không cam lòng. Vương tử không nên làm như vậy. Hắn không nên đánh vỡ que Uthaler dọc theo tập cận 7.000 năm truyền thống. Quý tộc chính là quý tộc. những máu kia quản bên trong chảy xuôi đê tiện huyết dịch bình dân. Chỉ phối ở thành Silvermoon bên ngoài trong rừng rậm quá làm ruộng nuôi chim chảy sinh hoạt. Làm sao có thể tiến vào vương quốc trung tâm quyền lực? Thay thế quý tộc địa vị, bọn họ căn bản cũng không có huyết mạch cao quý. Cũng may bây giờ hết thảy cũng trở lại nề nếp vương tử mất tích. Đây quả thật là không phải một cái tin tốt, nhưng lại để cho Motley rất vui vẻ. Hắn tin tưởng mình rất nhiều đồng liêu cũng cùng hắn không có gì khác biệt. Đây là cơ hội, chèn ép mới lên phái cơ hội. Mất đi vương tử che chở, mới lên phái chỉ sẽ ở thế lực cành lá đan chen. Dư uy vẫn còn quý tộc uy tín lâu năm chèn ép hạ nhanh chóng thất thế. Mà quyền lực vậy sẽ trở lại hội đồng trăng bạc, Council of Silvermoon, trong tay, hội đồng trăng bạc. Council of Silvermoon đã không phải là đã từng là hội đồng trăng bạc. Council of Silvermoon, tất cả mọi người đều rõ ràng một điểm này. Ở quý tộc uy tín lâu năm làm chủ hạ, nó đem thành là quý tộc đẩy được liên hiệp thống trị công cụ. Chẳng qua là mượn lúc đầu danh hiệu cùng sức ảnh hưởng mà thôi. Có lẽ Kaenertha vương tử cũng chưa chết. Nhưng ở hắn trở về trước khi trong khoảng thời gian này, đã đủ bọn họ có hành động. Đến khi Thái Dương Vương trở lại Queerthaler, thì sẽ phát hiện hết thảy lại biến thành lúc đầu dáng vẻ. Quý tộc uy tín lâu năm đã đem vương quốc trung tâm quyền lực đánh tạo thành thùng sắt một phiến. Lại không mới lên phái cầm quyền bất kỳ có thể. Khi đó, coi như Dathrema tiên vương tái thế, cũng không cách nào khinh thường bọn họ ảnh hưởng lực. Hơn nữa, bọn họ tại sao phải nhường vương tử trở về? Motley đã thấy mình tương lai, cho nên hắn dĩ nhiên và hai tháng trước không giống nhau. Hắn cảm thấy chỉ có một từ có thể miêu tả mình bây giờ. Chí đắc ý đầy, cũng chưa có bất kỳ quay về đường sống sao? Angma nhàn nhạt hỏi, chỗ trống, ha ha. Motley cười lớn một tiếng, ta thân ái tam tịch ma đạo sư đại nhân, xem ra ta vẫn là đánh giá cao ngươi, ngươi cũng không có cùng địa vị tương xứng lịch duyệt và thông minh tài trí. Là khích lệ mới đời một nhân tài hăng hái dấn thân vào đền nợ nước kế hoạch lâu dài. Vương tử điện hạ cầm ngươi tạo thành mới lên phái điển hình. Ngươi không biết mình ở đó chút tầng dưới chót bình dân bên trong có như thế nào sức ảnh hưởng. Thật là nhất hô bách ứng đây. Motley đặc sứ dừng một chút. Tiếc nuối nói, nếu như không có tầng này thân phận, chúng ta dĩ nhiên sẽ tiếp nhận ngươi đầu hàng. Tại sao không thì sao? Dẫu sao chính trị chính là lợi dụng lẫn nhau. Đúng không? Hắn hiển nhiên cầm Angma nói tiếng nói coi thành thỏa hiệp nhượng bộ. Nhưng người thân phận đã định trước chúng ta không có bất kỳ khả năng hợp tác. Vạn ngã ngươi có lợi cho chúng ta kế hoạch tiến hành. Đặc biệt là làm ngươi đứng ở vạn chúng chúc mục trước đài. Hướng công chúng thừa nhận là mới lên phái cho tới nay mậu ngộ. Đem vương tử, đem vương quốc đẩy về phía tình cảnh vạn kiếp bất phục. Chặc chặc, Motley bất chi bất giác gian có đốt ống điếu. Hít một hơi thật sâu làm người ta say mê huyết kế thuốc lá. Nhắm lại đôi mắt đắm chìm trong mình ước nghĩ ra được tốt đẹp trong tương lai. Lại lần nữa mở hai mắt ra lúc, trong ánh mắt đã tràn đầy cuồng nhiệt mừng rỡ. Đây đối với mới lên phái tới nói, sẽ là biết bao đả kích khổng lồ. Những cái kia ngu xuẩn bình dân cuối cùng sẽ tin tưởng. Chỉ có chúng ta mới là chính xác. Chính xác. Ho khan, hụ hụ hụ, Motley đặc sứ quơ quả đấm, càng nói càng hưng phấn, kết quả bị thuốc lá sặc được ho khan kịch liệt, một nhóm lớn người làm tới đây lại là vỗ vào trước ngực lại là xoa nắn sau lưng. Thật vất vả mới để cho hắn bình yên lặng xuống, hụ hụ hụ, dẫu sao cho dù là chúng ta cũng không thể coi thường ý dân, muốn cho những cái kia ngu xuẩn dân đen thay đổi suy nghĩ. Luôn là cần một ít thủ đoạn đặc biệt. Như thế nói các ngươi là phải ngã được nghịch thi. Angma không biết làm sao cười nói. Motley không ở lắc đầu, Không không không, đây không phải là đổ được nghịch thi, cũng không phải phản bội, chỉ là chúng ta đối với trung thành hai chữ hiểu không cùng mà thôi. Thân ái Tam Tịch đại nhân, ta lần đầu gặp có người cầm phản bội hành vi hồng đồ trang sức được. Như vậy viên mãn, ăng ngang nụ cười chậm rãi thu liễm. Motley đại nhân, là cái gì cho ngươi tự tin? Để cho ngươi cảm thấy ước chừng cái này cấm ma kết giới là có thể vây khốn ta. Motley đặc sứ vẫn ở nói thao thao bất tuyệt. Chúng ta ắt sẽ cầm quyền. Suy nghĩ một chút xem. Một cái mới vương triều đem ở Queerthaler nơi phế tích quật khởi. Đó là tương lai của chúng ta. Đó là, hắn đột nhiên sững sốt một chút. Ngươi nói gì sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-giaaam-giaai-giaai-pau-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.